Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 177. Người ngoài hành tinh, 6/6, người ngoài hành tinh điên cuồng. Quay chụp địa điểm liền ở Trường Sa. Ninh Hạo đạo diễn, Hoàng Bột, Thẩm Đằng diễn viên chính. Chi phí chế tác vượt qua 400 triệu. Trong đó đầu to đều là người ngoài hành tinh đặc hiệu. Tìm Weta Digital làm, chí ít bỏ ra 30 triệu đô la Mỹ. Cảnh Hạo vị trí, công viên thế giới, toàn bộ đều là thực cảnh dựng. Liền ngay cả đại phi ngoài nhà con đường kia nói đều là dựng. Chỉ có thể nói đại đạo diễn sóng lên tiền đến đều có một bộ. Người ngoài hành tinh một bộ kia không có cách nào tiết kiệm. Thế nhưng thực cảnh dựng một khối này hoàn toàn có thể bớt đi à. 20 khối tiền diễn viên quần chúng hộp cơm ngươi hào phóng lời nói cho bọn họ ăn trăm nguyên. Giống bình thường công nhân viên ở mấy trăm khối nhà khách hào phóng liền cho bọn họ ở mấy ngàn khối. Không dùng tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa đều có thể tiêu hết. Bất quá, châu bò nhất vẫn là phi trì nhân sinh. Có người nói Hàn Thiếu mua đài máy bay trực thăng, sau đó lấy 38 triệu giá cả cho thuê đoàn kịch. Đương nhiên trên danh nghĩa đi chính là phi cơ cứu cấp. Cha cha, không quản, phi trì nhân sinh, kiếm không kiếm, Hàn Thiếu đều có một chiếc máy bay trực thăng rồi. Cái gì? Người nói hắn chiếm đoàn kịch tiện nghi. Đoàn kịch là của hắn. Chiếm chính mình tiện nghi làm sao rồi? Cảm động, Hàn Thiếu tự trả tiền mua một chiếc máy bay trực thăng cho thuê đoàn kịch. Liền vì đoàn kịch sinh mệnh an toàn. Khặc khặc, Minh ca lần này đến. Khách mời cái tiểu nhân vật. Ninh Hạo đạo diễn một cái ưu thế ở chỗ yêu thích quan tâm cùng miêu tả tiểu nhân vật sướng vui đau. Buồn cùng cố sự, dán địa khí, thế nhưng khuyết điểm cũng ở chỗ thường thường đem tiểu nhân vật tự thân hẹp hòi tính. Sự hạn chế cùng không mỹ hảo ý nghĩ, hành vi truyền cho khán giả, tuy rằng chân thực, nhưng không phải chân chính đại chúng hóa. Thẳng thắn rằng, người ngoài hành tinh bất ngờ hạ xuống trái đất, cố sự cùng người ngoài hành tinh tạo hình. Tổng có thể khiến người ta nghĩ đến. T. The Extraterrestrial. Bộ phim kia hạt nhân chính là truyền đạt chân thiện Mỹ cùng hô hào hòa bình thế giới quan niệm. Rất ấm áp, kỳ thực Hollywood tác phẩm có thể thịnh hành toàn cầu. Bởi vì cố sự chủ đề tất nhiên là tuyên truyền phổ thế giá trị quan cùng chân thiện Mỹ. Bởi vì đây là dễ dàng nhất bị các ngành các nghề. Không đồng tính cách, độ tuổi nhân sĩ chỗ tạo thành, đại chúng. Có khả năng tiếp thu giá trị quan. Sở dĩ là phổ thế giá trị quan. Ninh Hạo không nghĩ như thế chơi. Chuyện xưa của hắn là nếu như một phi thuyền này liền rơi xuống nhà ngươi trong hậu viện. Ngươi người ở trong nhà ngồi. Người ngoài hành tinh từ trên trời đến. Ngươi sẽ làm thế nào? Phần lớn người phản ứng đầu tiên đều là báo nguy. Sau đó nộp lên cho quốc gia. Vậy nếu như cảnh sát không chịu tin ngươi, ngươi sẽ như thế nào đây? Bí qua hóa liều, nghĩ biện pháp đem người ngoài hành tinh nắm lên đến, lại nghĩ cách tiến hành bán. Vậy nếu như liền chính ngươi cũng không có nhận ra cái này từ trên trời giáng xuống sinh vật là món đồ gì đây? Cảnh Hạo liền không nhận ra được. Cảnh Hạo là cái chơi hầu, tuy rằng hắn tự xưng là Tây Nam Hầu Vương. Tổ tông đời đời đều là huấn hầu chuyên gia, nhưng bất luận hắn nói nhiều êm tai, rơi ở trong mắt người ngoài, hắn cũng chỉ là cái chơi hầu, vừa vặn người ngoài hành tinh kia dung mạo rất giống con khỉ. Vậy hắn liền huấn luyện rồi, vạn vật đều có thể pop lốp mà. Đương nhiên, nhìn thấy kịch bản thời điểm, Thẩm Minh trong đầu điên cuồng lóe lên hai nở hoa, Trung Mỹ hợp tác. Siếc khỉ quốc túy, những chữ này, Thẩm Minh khách mời nhân vật chính là cái tiểu dân cảnh. Diễn nội dung vở kịch chính là Cảnh Hạo báo nguy, nói có người ngoài hành tinh xâm lấn. Sau đó Thẩm Minh đóng vai tiểu dân cảnh vào sân, màn ảnh nhắm ngay Hoàng Bột, Người sau kích động không thôi các loại ra dấu. Trong miệng nói xong lời kịch. Ta đã nói với ngươi. Người ngoài hành tinh kia nó biết bay. Không phải. Hắn có thể đem người bay lên đến. Hắn mới vừa đem ta treo lên được có 2 tầng lâu cao. Hoàng Bột diễn hài kịch. Có một đặc điểm. Gọi là phù hiệu hóa. Diễn viên giỏi. Ở trong phim ảnh chỉ là rất nhiều phân đoạn một phần. Điện ảnh muốn bày ra chính là một thể thống nhất. Nó là do nhiều đơn độc cá thể tạo thành. Không có ai có thể trở thành điện ảnh tuyệt đối nhân vật chính. Ninh Hạo điện ảnh không phải trình tự quay chụp. Giống văn xuôi. Vậy làm sao mới có thể nhô lên biểu hiện mà lại không cướp người khác danh tiếng đây? Hoàng Bột liền tóm lấy một cái đặc điểm. Ngay thẳng. Cảnh Hạo duy nhất đặc điểm. Ở tên của hắn cùng phim nhựa ban đầu cũng đã thể hiện. Ngay thẳng. Nhìn hắn diễn nhân vật này, cử chỉ khuếch đại, lại tự nhiên thông thuận, động tác nhảy ra, lại ở nắm trong bàn tay, để người cảm thấy buồn cười, lại chưa phát giác giả tạo làm ra vẻ. Tổng kết 4 chữ, êm dịu thiên thành, đương nhiên kia, tất cả những thứ này còn xây dựng ở tướng mạo của hắn bên trên. Người muốn cho Thẩm Minh như thế diễn, khẳng định không được. Hắn diễn hài kịch, chỉ thích hợp loại kia mì lạnh cười tượng. Hoàng Bột còn đang kích động nói xong lời kịch. Hắn cầm sợi xích sắt ở lầu 2 cạch cạch cạch. Ca ca ca, ném ném ném, kém chút không đem ta ném chết. Thẩm Minh mắt lạnh nhìn một chút hắn. Ngữ khí rất lạnh lùng. Uống bao nhiêu rượu? Ngoặc kép, ta không uống rượu. Uống bao nhiêu? Ngoặc kép. Ta là bị người ngoài hành tinh rót đến rượu. Ngươi có phải là cảm thấy chúng ta cảnh vụ nhân viên rất nhàn? Trời tối, chơi cảnh sát chơi. Ta làm sao có khả năng chơi cảnh sát? Vậy ngươi làm gì? Ta chơi hầu. Thẩm Minh hơi bĩu môi, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Ngươi lặp lại lần nữa ngươi làm gì? Hoàng Bột hơi có chút nghĩ mà sợ. Lui về sau một bước. Sau đó Thẩm Đằng đi ra. Xin lỗi, cảnh sát thúc thúc, ngoặc kép, ai thúc thúc ngươi? Cảnh sát đồng chí, Thẩm Đằng cười rất nịnh nọt. Này hơn nửa đêm, một cái rượu lừa báo nguy nói có người ngoài hành tinh. Các ngươi vẫn đúng là xuất cảnh. Các ngươi báo cảnh, cũng quá vì chúng ta những dân chúng này suy nghĩ rồi. Hoàng Bột đều bối rối. Ngươi có phải là ngươi bệnh thần kinh? Người ngoài hành tinh đây. Này đây, ta chính là người ngoài hành tinh. Phía sau đi ra một công nhân viên đem Hoàng Bột ôm lấy rồi. Ngoặc kép, uống nhiều rồi. Sau đó báo nguy. Đúng đúng đúng. Ngoặc kép, ngươi có biết hay không báo giả cảnh làm sao xử phạt? Thẩm Đằng há miệng. Thẩm Minh nhanh chóng nhắc nhở một hồi. Xin lỗi. Ồ. Xin lỗi, hắn thật uống nhiều rồi. Được rồi, còn người ngoài hành tinh. Người làm sao không phải siêu Saiya đây? Ngày mai tỉnh rượu sau, mang lên các ngươi tinh cầu hữu hiệu giấy chứng nhận, đến sở cảnh sát làm giấy tạm trú. Còn dám báo giả cảnh, cẩn thận ta trực tiếp đem các ngươi điều về. Ca, Ninh Hạo đảo trở lại nhìn một lần. Mấy cái diễn viên tụ hợp tới, có muốn hay không lại bảo đảm một cái. Hoàng Bột chăm chú nhìn một lần. Không cần đi, vẫn được, đều rất đúng chỗ. Thẩm Đằng đuổi theo sát. Đúng đúng đúng, lại đến một lần, ta không nhất định nhớ được từ. Được đó, ta cho rằng các ngươi ba đến đập nhiều lần đây. Ngoặc kép, ngươi quá khinh thường Thẩm Minh. Chúng ta đập. Một vở kịch hay, hắn liền một cái quá. Không có, chủ yếu là nhân vật logic so sánh thuận lợi. Hơn nữa 2 vị đối diễn bác ca, Đằng ca đều là người từng trải. Ta cũng có thể cùng trên. Thẩm Đằng rất lúng túng. Ôi, đừng nói như vậy, ngươi vừa mới còn cho ta nhắc tuồng rồi. Thẩm Minh thở dài, Đằng ca không nhớ được từ. Việc này Trình Tiêu đã sớm đã nói với ta. nhưng ta không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Ta có thời điểm, lời đều đến bên mép, chính là không nhớ được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.